cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 779, chương 778, tiểu đáng thương. Đường Sương lúc về đến nhà, lão Đường gia đã tắt đèn. Trong sân, rừng cây nhỏ, ngả khê hồ đều yên tĩnh dị thường. Một vầng trăng cong soi sáng treo ở ngọn cây, không có trùng kêu nhạt hát. Thị khu dòng xe cộ tiếng ở đây mai danh ẩn tích. Đây là khiến người ta có thể tâm thần yên tĩnh địa phương tốt. Hắn đẩy ra cửa viện, Tương Ninh tỷ biết hắn phải quay về, sở dĩ không có khóa. Trong sân ánh trăng như nước, hắn quay người đem cửa sắt khóa lên, sau đó đẩy cửa vào nhà. Một bóng người chớp mắt đi tới hắn trước mặt, là Bạch Tinh Tinh. Chó con giơ lên đầu nhìn một chút hắn, ngửi một cái, ngoác ngoác cái đuôi, từ hắn bên chân chạy qua, đến tới cửa, đứng ở trên bậc thang quan sát một lần động tĩnh bên ngoài. Không có phát hiện dị thường, lại trở về trong phòng, tổ về chính mình phòng nhỏ. Đường Sương nhẹ nhàng đem đại cửa đóng lại, lên lầu chuẩn bị trở về phòng. Suy nghĩ một chút, đẩy ra Đường Quả Nhi cửa phòng, đi đến nhìn một chút. Tiểu Trư Trư quả nhiên không ở, nhìn dáng dấp đêm nay nàng ỉ lại đường chăn trong phòng rồi. Hắn không có ý định đi đường chăn gian phòng nhìn, có đường chăn ở, không cần hắn lo lắng. Chỉ là hắn trải qua đường chăn cửa phòng lúc, nghe được bên trong có động tĩnh, thật giống là Tiểu Trư Trư đang nói chuyện, còn chưa ngủ. Đường Sương dừng bước lại, vểnh tay lên muốn nghe một chút xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên đát một tiếng, đèn sáng lên, tiếp cửa vừa mở ra, một cái thân nhỏ như gió vọt ra, lạch cạch một hồi va Đường Sương trên đùi, bị va liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi trên đất, té ngã là thứ yếu, càng chủ yếu chính là bị sợ rồi. Ra cửa gặp phải cá nhân đứng ở cửa không nhúc nhích, dù là ai đều sẽ bị dọa đến, huống hồ là cái tiểu hài tử. A là ai a, có quỷ, tỷ tỷ tương đương cứu mạng a. Ngồi dưới đất thân nhỏ rụng cả tay chân hướng về trong phòng bò, hì hụp hì hục một hồi liền chui vào trong phòng, bị ăn mặc áo ngủ Đường chăn ôm vào trong ngực an ủi. Là ta, ca ca, Tiểu Sương. Đường Sương vội vã lên tiếng an ủi. Lão Đường ra liền một đứa bé, vừa nãy chạy đến không phải Đường Quả Nhi còn có thể là ai đó. Đường chăn cũng an ủi giật mình Đường Quả Nhi, nhẹ nhàng đánh nàng tiểu vai, nói, đừng sợ, là ca ca, ca ca vừa mới về nhà, ngươi quay đầu lại nhìn. Đường Quả Nhi trốn ở Đường chăn trong lồng ngực, vùi đầu nói rằng, ta sợ sệt tương đương. Đường chăn nhìn một chút Đường Sương, đối trong lồng ngực Đường Quả Nhi ôn nhu an ủi, không sợ nha, tỷ tỷ ở chỗ này đây, ca ca cũng ở đây, không sợ nha. Đường Sương ngồi xổm xuống, sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nói, Đường Đường, là ta đây, vừa mới xin lỗi, ta mới vừa về nhà đây, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên chạy đến. Sợ rồi ngươi thực sự là xin lỗi. Đường Quả Nhi nghe vậy, mới từ Đường chăn trong lồng ngực giơ lên đầu nhỏ, quay đầu lại xem xét nhìn Đường Sương, lại hơi sợ xem xét nhìn Đường Sương phía sau. Vừa nãy đen thùi trong hành lang, hiện tại đã sáng lên đèn, hoàn toàn sáng rực, không dọa người như vậy rồi. Tiểu Sương tương đương ngươi làm sao mới trở về a? Đường Quả Nhi kém chút bị ngươi dọa đái rồi tương đương. Đường Quả Nhi bất mãn mà nói. Tự giác an toàn nàng lập tức từ Đường chăn trong lồng ngực đi ra, như một làn khói từ Đường Sương bên người chạy tới, vừa chạy vừa hét lên, tỷ tỷ ngươi mau tới bồi Đường Quả Nhi nói chuyện. Đường Quả Nhi sợ sệt. Đường Sương buồn bực nhìn Tiểu Trư Trư như một làn khói chạy vào phòng vệ sinh, hỏi Đường chăn, nàng đây là làm sao rồi? Đường chăn thở dài, nói, đau bụng, buổi tối đã đi rồi 5 chuyến rồi. Đường Sương, cay. Đường chăn đứng dậy, vừa hướng phòng vệ sinh đi đến, vừa nói, hừm, Đường Quả Nhi buổi tối ngủ không yên, đau bụng, Đường Sương cũng cùng quá khứ. Hỏi, mua được thuốc ăn chưa? Ăn, nhưng cũng không có tác dụng, khả năng muốn đến ngày mai mới có thể thấy hiệu quả. Đường Chăn đi tới phòng vệ sinh, đứng ở cửa, trong phòng vệ sinh ánh đèn sáng, Đường Quả Nhi âm thanh từ bên trong truyền đến. Tỷ tỷ tương đương tỷ tỷ ngươi ở đâu? Đường Chăn, tỷ tỷ ở đây, đừng lo lắng, tỷ tỷ sẽ chờ ngươi. Tiểu Sương cũng có ở đây không? Ta cũng ở, anh, bụng nhỏ đau quá, có ca ca tỷ tỷ thật tốt a. Tương đương, Đường Sương cùng Đường Chăn liếc mắt nhìn nhau. Đường Sương nhỏ giọng nói với Đường Chăn, thuốc ở nơi nào? Ta đi chuẩn bị cho Đường Quả Nhi dưới. Đợi lát nữa đi ra ăn thêm chút. Đường Chăn không cho, nói rằng đã ăn qua, không thể ăn nữa. Tiểu hài tử phải tận lực ăn ít thuốc, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn. Đường Quả Nhi đều lên 5 chuyến WC rồi. Đường Chăn suy nghĩ một chút nói, hẳn là gần như nhanh xong chưa, đem trong bụng vị cay bài tiết sạch sẽ là tốt rồi. Đường Sương, lên WC cái bụng cũng còn đau không? Đường Chăn lắc đầu một cái. Không đau, lên WC cái bụng là tốt rồi. Cùng ban ngày thuần túy đau bụng không giống nhau. Đường Sương thoáng yên tâm. Đường Chăn ngáp một cái. Đường Sương thấy thế nói rằng, tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta tới chăm sóc Đường Quả Nhi. Đợi lát nữa làm cho nàng đến phòng ta ngủ. Vẫn là không muốn. Đường Quả Nhi đi ra không thấy ta sẽ khổ sở. Một lát sau, xả nước âm thanh truyền đến. Tiếp cửa mở, Đường Quả Nhi thân nhỏ uốn một cái từ bên trong đi ra. Đường Chăn tiến lên nắm Đường Quả Nhi tay nhỏ hỏi, Đường Đường làm sao rồi? Đường Quả Nhi vẻ mặt đau khổ nói, rắm rắm đau, anh, trên cái mông WC đau quá. Đường Sương nói rằng, tiểu bụng bụng còn đau không? Đường Quả Nhi ngẩng đầu lên nhìn Đường Sương, lắc đầu nói, tiểu bụng bụng không đau, tiểu thí thí đau. Tiếp mở ra hai tay, tiểu Sương, ôm Đường Đường đi. Đường Sương không nói hai lời, ngồi xổm xuống đem Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực, vỗ vỗ nàng tiểu vai nói, không cần lo lắng, rắm rắm đau là bình thường, ngủ một giấc sẽ được rồi. Đường Quả Nhi nằm ở trên vai hắn. Anh, đau quá nha. Tương đương ta cái mông a. Anh, tương đương, không khóc. Đường Đường không khóc nha. Tỷ tỷ cùng ca ca đều sẽ bảo vệ ngươi. Không khóc nha. Đường Chăn gặp Đường Quả Nhi đang sờ nước mắt, vội vã đau lòng an ủi. Đường Quả Nhi là nằm ngoài Đường Sương trên bả vai, sở dĩ Đường Sương không nhìn thấy nàng đang khóc. Nghe được Đường Chăn nói mới biết, không khóc nha, nhà ta Đường Quả Nhi là kiên cường lạc quan tiểu bảo bảo. Không khóc nha, ngủ một giấc sẽ tốt, không cần lo lắng, ca ca cùng tỷ tỷ sẽ vẫn bồi tiếp ngươi, bảo vệ tốt ngươi. Đường Quả Nhi giơ lên tay nhỏ, lau một cái nước mắt, nhu nhu nhược nhược đem khuôn mặt nhỏ bé gối lên Đường Sương trên bả vai. Con mắt đỏ ngầu, thật là một tiểu đáng thương. Đường Sương ôm Đường Quả Nhi rời đi. Đường Chăn đem phòng vệ sinh đèn đóng, đồng thời trở về phòng. Đường Sương nói, tỷ, có sữa bò sao? Cho Đường Quả Nhi ngâm một chén ấm áp sữa bò lại đây. Như vậy sẽ đối bụng nhỏ khá một chút. Nằm ngoài Đường Sương trên bả vai Đường Quả Nhi đỏ mắt lên, nói, tiểu bảo bảo không muốn uống sữa tươi. Tiểu bảo bảo chỉ cần tiểu Sương ôm. Đường Sương đau lòng nói, ca ca ôm ngươi đây, vẫn ôm ngươi có được hay không? Đường Quả Nhi ở trong lồng ngực của hắn đẩy một cái, nói, tốt tương đương anh tương đương. Đường Chăn thừa dịp khe hở, ra cửa chuẩn bị sữa bò đi rồi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đường Quả Nhi đi nhà cầu lúc ăn mặc áo ngủ, Đường Sương cẩn thận nàng lạnh đến, lấy ra một cái thảm lông, đem bé gói lên. Tiểu Sương, ngươi muốn đem đường quả nhi bao bánh trưng a tương đương. Đường quả nhi lại là hiếu kỳ lại là nhu nhược nói, trước tiên gói lên, đợi lát nữa ca ca chảy răng liền đem ngươi ăn. Hì hì, tương đương y đường quả nhi không thơm ngát. Thối thối, kéo bánh cũng thối thối. Không sao, ta không chê. Tiểu Sương, tương đương luân gia đều như vậy rồi, ngươi còn muốn ăn luân gia tương đương? Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu, nói rằng, ca ca ngày mai báo thù cho ngươi, để Hắc Tâm chủ cửa hàng chịu đến trừng phạt. Đường quả nhi mơ mơ màng màng nói. Đường quả nhi cũng không tiếp tục ăn lão bản cho spicy chip. Đường quả nhi bị bệnh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.